Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Ngựa Kéo Vong. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Phú Nhị nằm chích về hướng tây kinh thành Thăng Long, cách dãy núi Đá Ông chập trùng một quãng 10 ngày đường. Vùng đất này từ xưa vốn là nơi tụ thủy, quanh làng có hai con sông lớn vòng quanh như hai dải lụa xanh. Mùa nước về thì phù sa cứ như vậy bồi đắp, lúa đâm bông chữ ngạt, ngô khoe thân vàng ươm dưới nắng hạ. Dân nơi đây vẫn thường tự hào bảo rằng trời thương đất lành nên thấy bình chưa mấy khi rời bước. Quả vậy, đường sống của người dân trong làng tuy không phải phồn thịnh đến mức dầu nứt đố đổ vách, nhưng xét ra tám phần đều sống trong cảnh đủ đầy no ấm, rộn ràng tiếng cười từ đầu làng đến bãi sông. Đó là những năm thịnh trị của triều Lý, thời đại vua Sáng Tôi Hiền, chiến sự ngoài cõi đất được yên, người người đều hướng về việc dựng nhà dựng cửa. Phép vua chống nước khi ấy vô cùng nghiêm minh, quan lại ít nhũng nhiễu, người dân các vùng ca ngợi thời vận tốt lành. Làng Phú Nhị cũng không nằm ngoài thời thái bình ấy, dân trong làng kẻ cày người cấy, ban ngày chăm nghề ruộng nước, tôi đến để đốt đèn dầu quây quần. Chẳng thiếu cảnh đám trẻ nhỏ chạy lon ton quanh sân đình, tiếng cười giòn giã như là vỡ hạt ngô sang. Làng Phú Nhị cũng như bao ngôi làng khác, tức là có ban bề chỉnh tề, đứng đầu là chánh tổng quản việc làng xóm, dưới có tuần đinh trông coi an ninh, lại có các vị cao niên trong hội đồng kỳ mục. Đình làng Phú Nhị to không lớn nhưng mà khang trang, cột kèo chạm khắc kỳ công hình rồng phượng, như một dấu ấn của một vòng tay triều đình đã từng ban phúc. Giữa sân đình dựng nên một cây nêu lớn bốn mùa lồng lộng gió, trên treo chiếc mõ gỗ đỏ, dùng để mở hội báo hiệu ngày vui của làng. Sân đèn nơi đây tuy phần đông là nông dân lam lũ, nhưng sống có trước có sau, nhường nhịn đùm bọc lẫn nhau. Trong nhà ai có đám ma đám cưới đều được người làng tư phụ giúp. Như lẽ hiển nhiên từ thuở khai thiên lập địa, người đi làm đồng về hay gặp nhà ai ăn cơm cứ như vậy ghé vào xin bát cháo bát khoai mà không khách sáo cầu nệ. Thế mùa đông cả xóm quây quần bếp lửa, mấy mẹ già kể chuyện tổ tiên, chuyện ma mị dí giếng, lúc trẻ túm tụm co do mà mắt tròn xoe. Trong làng Phú Nhị dạo ấy có một người giàu nhất phải kể đến ông Bá Thảo. Ông bán nằm đó ngoài lục tuần, mặt mũi chữ điền tướng tá phương phi, ánh mắt lúc nào cũng nghiền nậu. Gia sản ông nổi bật không chỉ bởi ruộng vườn bắt ngát, mà còn nhờ mấy dãy trại tầm, thêm đàn trâu bò đông đúc. Người ta vẫn kể với nhau rằng ông cụ thân sinh ông Bá tức cụ Hạc từng có công phò vua dọn dẹp, cho nên là được ban cho một vùng đất rộng cuối thôn. Qua bao năm nhờ chăm chỉ làm ăn nên càng thêm thịnh vượng. Nhưng điều khiến dân làng kính nể ông Bá Thảo không phải bởi của cải hơn người, mà bởi cái tâm sáng như trăng rằm tháng 8. Ông Bá ăn nói nhỏ nhẹ, đối xử phải đạo, cầm người nghèo khó không khó nề hà giúp đỡ. Hễ mà tới mùa giáp hạt, phàm là nhà nào thiếu thóc làm giống, chỉ cần ghé sân nhà ông ngại ngùng thưa vài câu, thế nào cũng được ông tự tay xúc thóc vào năm, đầy đặn mà không ghi chép nợ nần. Khi nhà ai có đám, ông cho mượn cả dãy bàn ghế chung nước, rồi còn sai người khiêng lợn sang mổ góp phần. Mỗi dịp tế lễ ở đình làng, ông Bá đều là người đứng ra lo chầu cau gạo nếp lợn xôi để tế thành hoàng. Đám trẻ đình quần vác chuẩn bị đều được ông gửi thêm tiền uống nước. Chưa bao giờ thì ông keo kiệt hay phách lối, người già thường bảo với bọn trẻ. Nhà ông Bá Thảo tuy của đầy người đông nhưng mà phúc đức còn đầy hơn, đời nối đời mới làm được như vậy. Lời ấy quả không sai, vì trong nhà ông Bá đám con cháu học hành tử tế, người người biết kính trên nhường dưới, nền nếp gia phong chẳng khiếm khuyết điều chi. Căn nhà ông Bá đứng tọa lạc ở đầu làng, lợp mái ngói cong vút như cánh chim phượng. Trước cổng điền trang to lớn ấy có trồng một cây thị cổ, tàn lá sum suê, gốc to bằng cây nia. Dưới tán thị đó, bao cuộc chuyện trò của người làng đã trôi qua. Cả làng Phú Nhị vẫn vô tư sống trong miền thái bình, không hay vận hạn, âm thầm đã nhích lên từng bước. Mà những bất thường đó nhỏ bé thường là dấu hiệu của một cơn bão kinh hoàng sắp sửa ập tới. Đúng như cổ nhân đã từng bảo, đất càng lành thì lòng người lại càng khó dò nông sâu. Đêm ấy thời gian đổ sang canh ba ngày khác, màn sương lạnh ngấm dần vào mái ngói, gió thổi qua tán tỉ tạo thành những tiếng rít. Trời Phú Nhị vốn yên bình là vậy, vậy mà đêm nay trong nhà ông Bá Thảo chẳng ai dám chợp mắt. Căn nhà chính xây theo lối nam gian, giờ đây vẫn sáng đèn. Một dãy nến đỏ cắm hai bên tường còn bốc lên leo lét. Ngoài hiên mấy đứa gia nô đứng chụng đầu, mặt mày trầm mặc, không ai hé răng lấy một lời. Bên trong căn nhà rực sáng ánh đèn, ông Bá Thảo đang quây quần bên chiếc giường gỗ mít bóng sẫm. Trên giường cụ Hạc, thân sinh của ông Bá, đang thoi thóp từng hơi. Tấm chăn đắp ngang bụng của ông cụ khẽ phập phồng, đôi mắt đã hõm sâu nhưng vẫn ánh lên một vẻ hiền lành. Cụ Hạc năm nay ngoài cửu tuần, cái tuổi mà người ta bảo xưa nay là hiếm. Dân trong làng Phú Nhị ai ai cũng kính trọng cụ. Người ta không chỉ quý cụ vì cụ là cha ông Bá Thảo, người giàu có nhất làng, mà bởi chính cái tấm lòng đôn hậu của cụ. Trong suốt cuộc đời phong ba của mình, phạm ai đói khổ tìm đến cửa nhà, cụ chưa từng xua đuổi. Mùa đông cụ thường sai người nấu cháo phát cho trẻ mồ côi và kẻ lang thang. Nhà nào lạnh lẽo thiếu chăn, cụ lật tủ lấy thêm vải. Bao đời nay người ở làng Phú Nhị vẫn truyền tay nhau câu nói: có cụ Hạc ở làng, thần linh cũng nể vài phần. Thế nhưng giờ đây vị bố lão đó đang nằm lặng lẽ như chờ đợi giây phút rời bỏ cõi trần. Ở bên cạnh ông Bá Thảo ngồi sát ở đầu giường nắm tay của cha, ông khẽ gọi: thầy à, thầy có nhận ra con không? Cụ Hằng hé đôi mắt nặng trĩu nhìn con trai: Thảo đây phải không? Dạ con đây, thầy cứ an tâm, con cháu đều đủ có mặt. Cụ Hằng bấy giờ cố nhếch lên nở một nụ cười hiền như mọi ngày, rồi lại đảo mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt của cụ chạm đến từng khuôn mặt thân thuộc, người con dâu đôn hậu, mấy người cháu dâu chất chít đứng nép sau cánh tay của mẹ. Cụ gật đầu thở dài muộn hơi: ấy vậy mà cũng đến hồi rồi. Bà Bá ngồi một bên hai mắt đỏ hoe, tay run rẩy rót nước thấm môi cho bố chồng. Lũ trẻ được người lớn giữ chặt trong lòng không dám bật tiếng khóc. Trong giây phút ấy tất cả như hòa làm một trong sự im lặng thiêng liêng, sự im lặng của cuộc chia ly. Cụ Hằng chắp hai tay yếu ớt đặt trên ngực, mắt nhìn lên mái nhà như gửi lời tạ ơn tới tổ tiên. Cụ nói đứt quãng nhưng mà ai nấy đều nghe rõ từng lời: trời này có dày thì cho con cháu được bình an phúc đức, đừng để ai vì ta mà chịu khổ. Mấy người gia nô đứng ngoài sân cúi đầu sống mũi cay cay. Với họ, cụ Hằng không chỉ là chủ tử mà còn là một người che chở bao phận người. Cụ ra đi là mất đi chỗ dựa của cả làng. Chánh tổng và mấy vị kỳ mục nghe tin cũng đến từ sớm. Đối với họ thì mất cụ Hằng đâu chỉ là chuyện một gia đình mất đi người thân, mà là mất đi bậc trụ cột tinh thần của làng Phú Nhị. Trong căn phòng sáng rực ánh nến, hơi thở trong cổ họng của cụ mỗi lúc một ngắn lại. Cụ khẽ nhắm mắt, đôi hàng mi run lên như chăn trở điều gì. Ông Bá Thảo thế vậy thì ghé sát: thầy à, thầy còn điều chi muốn dặn? Cụ Hằng khẽ mở đôi mắt, cụ khàn giọng nói: Thảo lại gần đây thầy dặn. Cụ Hằng thở thồn thền. Ông Bá Thảo cúi sát hơn để đón từng thanh âm bé nhỏ ấy: Thảo, con nghe lời thầy nói cho kỹ. Thầy cứ dặn, con xin ghi nhớ. Đừng làm đám ma lớn, đời ta lo cho dân làng phận nghèo đã quen. Đám ma dịnh giang chỉ tổ phi hoài của cải, còn đem phần ấy phát trận cho dân đói, để người ta nhớ đến phúc của tổ tiên nhà ta. Ông Thảo nghe đến đó lòng quặn thắt, ông nghẹn ngào đáp: thầy cứ an tâm, con nhất định làm theo lời của thầy. Cô Hằng khẽ gật đầu, đôi môi run rẩy như còn một điều nghệ trọng nữa chưa nói xong. Cô đưa mắt tìm kiếm ai đó trong phòng rồi ánh mắt dừng lại ở hồi đầu nhà, nơi có một chiếc chuồng ngựa dựng cách hiên không xa. Còn Bạch Mã. Nghe tới đây ông Bá và mấy người con liền lần ra. Bạch Mã là con ngựa trắng đã theo cụ chinh chiến suốt thời trai trẻ. Con ngựa đó nay đã già, chỉ quanh quẩn trong chuồng sớm chiều gặm cỏ. Cụ Hạc hít một hơi thật sâu rồi nói từng chữ đắt quãng: khi tâm nhắm mắt, còn cột quan tài ta sau lưng nó, để chính con Bạch Mã nó kéo đi. Khi nào nó dừng lại thì chôn ta ở đó. Cả gian phòng như lặng đi. Ông Bá Thảo run giọng: Thầy ơi, sao lại thế? Trong làng ta mồ mả tổ tiên đều an táng ngoài cánh đồng Mạ Lăng, sao thầy lại muốn? Cô Hằng lắc đầu nhẹ: Mồ của ta đất ở đâu thì thân ta thuộc về nơi ấy. Bạch Mã nó biết nơi ta phải về. Những lời cuối cùng như tiếng gió thì thầm bên cánh đồng một đêm thu, đầy bí ẩn mà không ai dám hỏi thêm. Cô Hằng nắm lấy tay con thật chặt, nói câu chót: Nhớ lời đừng trái ý ta, đây là kiếp nạn cuối cùng của ta. Ngay khi dứt câu, cánh tay của cụ buông thõng, đôi mắt khép lại, bình an như là chìm vào một giấc ngủ muôn đời. Một làn gió bất chợt tràn qua cửa sổ khiến cho ngọn nến vụt cao lên. Ngoài chuồng ngựa, con Bạch Mã đột nhiên hí dài, âm vang như là tiếng quân chiêng vang vọng. Mấy người gia nô dùng mình nhìn hướng về chuồng, chỉ thấy bóng ngựa lờ mờ in trên nền tối, bờm của nó dựng đứng như cảm nhận được một cái gì đó khác thường. Ông Bá Thảo gục xuống cạnh thi thể của cha, giọt lệ lăn dài như không dám khóc to. Không ai trong nhà hiểu hết lời chăn chối đó, chỉ biết đó không chỉ là ước nguyện của một người sắp rời trần thế, mà còn như nhắn gửi của quỷ thần về một số phận được định sẵn. Tin của Hạc Tạ Thế lan ra nhanh chóng, cả đi đồng người đang thiêu thiêu ngủ, hay cả đám thuyền trại đang răng lưới đêm, tất cả nghe tin đều buông hết việc, tất cả hướng về nhà ông Bá Thảo. Căn nhà lớn của ông Bá được mở rộng, ngoài sân thì đèn đuốc sáng trưng, khói nhang nghi ngút quấn quanh. Đám gia nô chạy ngược chạy xuôi. Ông Bá Thảo và vợ con lúc này đã thay áo xô, đầu vẫn khăn trắng, gương mặt lộ rõ nét đau thương tột cùng. Đôi mắt của ông đỏ hoe nhưng cố nén lại, gắng giữ lễ nhà, không dám òa khóc như trẻ nhỏ. Bà Bá thì cứ bụng miệng thút thít, mấy người cháu quỳ bên cạnh bàn tay nắm chặt góc áo, khuôn mặt còn chưa hiểu hết nỗi đau chia ly này. Trong gian nhà chính với ánh đuốc lập lòe, bốn người thân tín của cụ Hạc đang nhẹ nhàng tắm rửa thân thể của cụ, lau từ ngón tay ngón chân như thể sợ làm cho cụ đau. Cụ nằm đó tấm thân gầy gò nhưng khuôn mặt hiền từ, vầng trán nhăn nheo vì lo nghĩ cho dân làng bây giờ đã phẳng phiu lại. Bàn cúng được lập ngay trước án thờ tổ tiên, trên đó có một con gà luộc đặt ngay ngắn, một chén rượu nhỏ, một đĩa xôi và bó nhang cháy đỏ. Khói nhang len lỏi như là lời tiễn biệt. Ở ngoài sân, mấy gia nô được lệnh đi chọn quan tài tốt nhất ở trong làng. Chúng chạy như bay xuống tiệm quan tài của ông Lẫm, hỏi bằng được loại gỗ mít già không mối mọt, lại được thầy thợ nổi tiếng đục chạm chữ thọ sắc nét. Người thì cầm đèn, người thì gánh gỗ, tất cả đều căng thẳng như đang chạy đua với thời gian. Dân làng tụ lại mỗi lúc một đông, người thắp hương, người mang theo dầu đèn. Người thì chẳng có gì ngoài tấm lòng, chỉ biết đứng lặng dưới hiên, ánh mắt nhìn về linh cữu chợt được bái biệt lần cuối. Tiếng mõ cốc cốc vang lên, tiếng khóc thút thít rải rác trong bóng tối. Làng Phú Nhị đêm ấy không còn lặng yên như mọi đêm. Một người ra đi nhưng để lại một cái bóng ân nghĩa phủ lên toàn cõi làng. Làm theo đúng lời chăn chối, đám tang ấy gia đình ông Bá không làm rình rang. Tất cả diễn ra trong bầu không khí trầm mặc nghiêm cẩn. Ở bên ngoài chuồng, con Bạch Mã gục đầu lên song gỗ, mắt đỏ hoa như hiểu được rằng chủ nhân của mình đã vĩnh viễn không trở về nữa. Cảnh từ đã điểm, màn sương đêm vẫn còn đọng lại trên mái ngói. Ngọn đèn dầu trong nhà chính khẽ chao đảo trước từng làn gió lạnh. Tiếng mõ cầm canh lại cất lên. Đám gia nô dựng rạp nghe tạm ở ngoài sân, treo đèn lồng trắng dọc hai lối đi. Mấy người đàn ông lực lưỡng đứng chờ sẵn bên chiếc áo gỗ quan, gỗ mít vừa mới mang về. Mặt mày ai nấy đều nghiêm nghị, tay sắn tay áo lên cao, thế nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ run rẩy trước sự linh thiêng của cái chết. Những bà lớn tuổi thì lo xếp khăn tang, kẻ bưng trà nước, người khấn thì thầm. Đúng lúc đó thì một tiếng rầm chát chúa vang lên, làm ai nấy đều chết lặng. Hoang mang nhìn xa, đám người thấy rõ cửa chuồng bị hất tung, con Bạch Mã phóng ra như gió, lông màu trắng phất phơ dưới ánh trăng, mắt nó đỏ hoe, hơi thở phả ra từng luồng khói như là sương dày đặc. Bạch Mã lao tới thẳng cửa chính nhà rồi bỗng khựng lại, đôi chân của nó từ từ khuỵu xuống. Trước con mắt ngạc nhiên của những kẻ có mặt, con ngựa từ từ quỳ xuống, đầu của nó cúi sâu hướng về phía chiếc giường nơi cậu Hạc đang nằm bất động. Một tiếng hí dài và sắc ngân lên như xé tan ruột gan. Rồi sau đó con ngựa gục gặc đầu lại đúng 3 lần. Cả sân lặng phắt, ngay cả tiếng gió rít qua tán tre cũng phải dừng lại. Ông Bá Thảo đứng dưới hiên, bàn tay nắm chặt góc áo xô mà run lên bần bật. Nỗi đau bị đè nén bấy lâu chợt vỡ òa. Ông đưa tay gạt nước mắt. Thầy à, thế là chúng con mất thầy thật rồi. Ông gào lên đầy thống thiết, tay ngầm nghẹn ngào như đứa trẻ mất đi điểm tựa. Bà Bá và các con bật khóc. Dân làng quanh đó vội cúi đầu, có người sụt sùi, có kẻ lén lau nước mắt. Thầy Lễ cất tiếng niệm chú rồi ra hiệu. Đến giờ bố cao tổ tiên. Ông bà cùng với vợ con quỳ trước bàn thờ gia tiên, dâng tuần hương kính báo chuyện buồn. Khói nhang quyện cùng với tiếng khóc lan dần trên mái nhà, nghe như gọi hồn cụ về nghe lời từ biệt sau chót. Khi mà tuần nhang đã tàn, ông bá gạt nước mắt gần giọng rồi bảo: hạ xác vào ao quan. Bốn già nô gân tay nhẹ nhàng nâng thân cụ Ngạc đặt vào trong áo quan gỗ mít. Tấm vải liệm trắng tinh quấn quanh người cụ gọn ghẽ và trang trọng. Để sau đó thì nắp quan tài từ từ được dựng đậy xuống. Tiếng gỗ chạm gỗ nặng nề như ai đó đóng lại cả một kiếp người. Con bạch mã lúc ấy lại hí lên một tiếng dài, nghe như lời cáo biệt cuối cùng giữa chủ và ngựa. Như thấu được ý người, con bạch mã sau hồi quỳ lại liền đứng bật dậy, hát ra từng hơi dài. Đôi tai của nó vểnh lên, mắt hướng thẳng về cổng làng, như biết trước con đường mình phải đi. Ông Bá Thảo lau nước mắt, nghẹn giọng rồi hạ lệnh cho gia nô: mau lên chuẩn bị xe tang để bạch mã làm tròn tâm nguyện của thầy ta. Mấy gã lực điền vội vàng đẩy chiếc xe gỗ ra, cẩn trọng đưa áo quan đặt lên trên. Trên nắp quan tài một nén hương đỏ rực được cắm nghiêng. Con bạch mã tiến tới cúi đầu để ông bá buộc dây vào yên kéo. Run rẩy quấn vòng khăn tang quanh cổ ngựa, ông bá sầu khổ rồi thì thầm: bạch mã, đưa cụ đi cùng ông đoạn đường cuối nha. Khi dây thừng được thắt lại, con ngựa hí vang lên một tiếng. Tiếng hí ấy ông bá hiểu rõ không phải là tiếng thúc giục, mà như một lời xin phép được bắt đầu hành trình cuối cùng của chủ tử. Đoàn người đưa tang đi mấy được kéo dài rằng rặc. Dân làng Phú Nhị chia thành 2 hàng đi sau xe tang, ai cũng lầm lũi không dám hé răng chuyện trò. Chiếc mõ tang khẽ gõ từng nhịp cốc cốc trầm buồn, khăn trắng vấn đầu rung nhẹ theo mỗi bước chân. Con bạch mã đi chậm qua cánh cổng làng rêu phong, gió thổi mạnh những lùm tre ven đường như thể thiên địa cũng cúi đầu tiễn biệt. Con ngựa lầm lũi kéo cỗ quan tài đi qua cánh đồng hạ điền. Qua khỏi cánh đồng, con đường đất rộng rãi tiếp tục dẫn tới bãi sông Lục Thủy. Nước chiều đang trong độ chảy xiết, từng đợt sóng đập vào bờ nghe tiếng ộp ạp nặng nề. Đám người đi đưa tang nhìn nhau rùng mình, bởi mây đó đồn là có ma ra, nhưng con bạch mã vẫn đi mà chẳng hề chần chừ. Một quãng sau, con trăng đêm đã ló dạng, ánh sáng nhàn nhạt hắt xuống cũng là lúc con bạch mã dừng bước. Nó đứng trước một gò đất cao hình mai rùa, nằm cua đồng giữa đồi trống hoang vắng. Gò đất đó cách làng khoảng chừng 2 dặm, vốn trước nay chẳng mấy ai quan tâm, chỉ biết người xưa hay đồn đó là nơi con long khí hội tụ. Con bạch mã cúi đầu 3 cái rồi lùi lại 2 bước. Ông bá nghẹn giọng: thầy à, thầy đã chọn được nơi đây. Một vị bô lão trong làng run giọng: ấy là đất Mai Quy Tụ Thủy, đứng chân long mạch đó. Cổ Hằng nhà ông khi còn sống hay cứu nhân độ thế, nay trời đất cũng phải đón cụ về. Ông bá Thảo khủy gối 2 tay chắp trước trán: con hiểu rồi thầy, chứ con xin làm theo di nguyện của người. Đám người trong đội tang lễ của làng lập tức làm việc gấp rút. Ánh đuốc cắm quanh gò đất chập chờn, mỗi nhát cuốc dội lên thanh âm nặng, như là khơi từng lớp năm tháng mà gò đất kia đã chôn giấu. Ông Bá Thảo đứng bên cạnh tay lần chẳng hạn, đôi mắt đỏ hoe. Có quan tài được tháo dây chuẩn bị hạ xuống, chẳng lẽ ông không kìm được nữa bèn tuôn rơi ra xối xả: thầy ơi, sao nỡ lòng nào bỏ chúng con mà đi. Nhưng thực sự cụ Hạc đã đi rồi. Dù có cầu khấn trăm ngàn lần thì người nghĩa sĩ từng xông pha dọc ngang một thời chẳng thể mở mắt. Khi mà huyệt đất đào xong, bốn gia nô khỏe nhất khom người xuống, nhẹ nhàng đưa áo quan từ từ hạ xuống đáy huyệt. Tiếng dây thừng trên thành áo quan ma sát tạo nên như là tiếng khấp. Khói nhang tỏa ra nghi ngút, hòa cùng với sương đêm tạo thành mảng dây đục che kín nửa bầu trời. Bất thình lình tiếng hí vang lên đột ngột và sắc lẹm. Ánh mắt mọi người hướng nhìn về con bạch mã. Trước con mắt ngạc nhiên của đám người, con ngựa ngẩng đầu lên cao, đôi mắt mở lớn. Ánh trăng soi rõ từng tia máu chảy ra từ khóe mắt. Nó run lên bần bật rồi bất thình lình khuỵu xuống. Bạch mã, các người mau giữ nó lại. Thế nhưng mọi sự đã muộn. Con ngựa hít mạnh một hơi dài, cổ nghển lên trời thẳng đuột như muốn gọi lại linh hồn của chủ, rồi đổ dầm xuống nằm xuống đất bất động. Không gian tứ bề đột nhiên im lặng phăng phắc. Ngay cả tiếng mõ tang cũng đang ngừng bật. Những người đi đưa tang òa lên tiếng khóc. Ông bá như mất đi một nửa thần hồn. Ông lao tới ôm lấy cổ con ngựa, bàn tay đầy bùn đất áp chặt vào bộ lông trắng muốt khói đúc của nó. Bạch mã, mày cũng bỏ ta mà đi à? Mày theo thầy ta từ thời lửa đạn, sống chết có nhau. Giờ thầy ta chưa yên mồ mả mà mày cũng vội theo thầy. Nước mắt của ông rơi xuống đúng vào đôi mắt đã khép của con vật trung thành. Bạch mã không có động đậy nữa, tim của nó ngừng đập. Nó ra đi thanh thản như thể chính là bổn phận cuối cùng của nó trên cõi đời này. Một bồ lão bấy giờ lắc đầu rồi than: chủ tổng tử, mã tổng tuẫn, thế sự đôi khi cũng nặng tình như người. Ông bá thạo gào đi một tiếng: đào huyệt, đào một cái huyệt lớn bên cạnh. Ta muốn nó nằm cạnh thầy ta. Họ đã sống cùng nhau thì khi nhắm mắt cũng phải có nhau. Đám người trong đội tang lễ nhìn nhau ngần ngại, nhưng ông bá phất tay: ta bảo đào là đào, cứu nhân độ thế như thầy ta đã sống, không thể để con vật trung thành nằm phơi thây chốn đồng nội này. Thế là thêm một huyệt đất nữa được đào. Khi mọi sự đâu vào đó, ông bá đích thân xốc cái thân con ngựa nặng trĩu cùng bốn gia nô đặt xuống. Trước khi lấp đất, ông từ từ vuốt từ trên trán xuống mũi của con bạch mã rồi khấn khẽ: mày theo người khi còn sống, thì nay theo mà bảo hộ giấc ngủ của người, nghe không? Đất được lấp lên từng sẻng nặng nề và đau đớn. Tiếng đất rơi xuống chạm vào cổ áo quan và vào thân ngựa vọng lại âm thầm như là tiếng trống đưa linh. Mỗi tiếng như là chạm thẳng vào tim mọi người nơi đó. Chẳng đêm hôm đó sáng đến lạ thường, gió thổi qua gò đất mới đắp tạo thành tiếng rền rì rất lạ tai. Vậy mà đường về thì lại tối như là chôn giấu điều chẳng lành. Đoàn đưa tang lặng lẽ thu xếp rời đi, để lại phía sau hai gò đất nằm cạnh nhau, một chủ một tớ, cùng nằm chung trên mảnh đất long mạch thiêng liêng. Ba ngày trôi qua kể từ sau khi đám tang của cụ Ngạc. Chỉ hôm đó màn sương buông sớm, không gian chìm đến làng Phú Nhị cứ luẩn quẩn như muốn báo trước điểm chẳng lành. Ở cuối xóm đông, nơi cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối, có một căn nhà lụp sụp siêu vẹo thuộc sở hữu của Túy. Túy là một kẻ cù bất cù bơ, mới dạt về làng này xin làm con dân được độ 2 năm. Dân làng Phú Nhị xưa nay vốn nhân nghĩa, vậy mà chẳng mấy ai ưa hắn, bởi cái thói thó như là mèo vồ mỡ. Từ con gà cái cuốc, thậm chí là khúc giò phơi ngoài hiên của người ta mà cũng dám với tay. Chiều đó Túy đang ngồi bê bết trên chiếc bàn gỗ mục, tay cầm bát rượu ngang mặt lắc lắc cho sóng. Bên cạnh hắn là nửa con cá khô độn với cho đất rồi bốc mùi khét lẹt, nhưng hắn vẫn coi là cao lương. Túy bây giờ nâng bát lên định nốc cạn, đúng lúc đó từ ngoài cổng có một bóng người lò dò bước tới. Chỉ thoáng nghe tiếng chân, Túy đã nhận ra đó là Lân, một đồng bọn trong những chuyến ăn xương cùng mình. Lân chẳng tuổi Túy, người ngượm gầy như ma đói vì đôi mắt trũng sâu. Năm trước thì vợ con dắt nhau đi biệt xứ vì không chịu nổi cảnh suốt ngày chè chén. Giờ Lân cũng vật vã như cây bóng vậy. Không cần Túy cất lời, Lân cũng tự động lôi cái ghế của chân ra ngồi. Làm cái gì mà quan bác cứ tủm tỉm như là bá hộ được mùa thế hả? Mới thó được con gà đang giấu ở trong buồng kia, để quan bác sang tối nay á thì là chừa ý đâu đó. Hai tên cùng bắt đánh cạch, rượu trắng chóng sánh, ánh đèn cầy trong nhà ngắt lên mặt của cả hai, tạo thành những vết nhòe nhòe. Uống được vài hớp, Lân bấy giờ chép miệng. Này, tôi mới ở tổng bên về đó, thế bảo là lão Hạc chết rồi ha. Tôi nghe là chúng nó đồn là cái con bạch mã của lão anh chết nốt. Người ta kháo nhau là om sòm ở ngoài đỉnh kia kìa. Tuy bấy giờ liền liếm môi, mắt trợn ngược lên như nhớ ra một điều gì. Tôi cũng mới ở bên kia sông kia về. Đám mà ấy tôi không có mặt nhưng cũng đang nghe người ta nó ẩm lên. Mà lại thật đấy, quan bác thử nghĩ coi. Nhà lão Ba Thảo dù gì cũng là giàu có nhất nhì cái làng này. Bản thân lão Ba hay cả con cháu trong nhà đều là những kẻ quảng giao. Nhà ra cái đám mà ấy phải rình rang phô trương 7 ngày 7 đêm cho thiên hạ nó nể chứ. Thế mà tôi nghe bảo lão ấy tổ chức đơn sơ, cứ xui nốt chẳng khác gì là đám dân cày. Đôi mắt cú vỏ của Lân sáng lên một nhịp. Hắn đảo mắt nhìn ra ngoài, khi chắc rằng không ai bén mảng quanh nhà tí, Lân mới ghé sát tai. Quan bạc đúng là dại, cho nó giả bộ làm sơ sài, vì sợ thiên hạ biết trong quan tài nó có của. Một khi đã tổ chức đám ma rình rang, ta tu hút đám mộ tặc ở quanh vùng tìm tới. Tuy liền sửng sốt, y quan bác phải, trong quan tài đó nhất định là được chôn theo nhiều vàng bạc, cho nó giả bộ làm vậy để qua mắt thiên hạ, tránh việc mộ bị đào rồi của báu bị cướp đi. Nhân cơ hội này, Lên bỏ dở câu nói rồi liếc nhìn bạn. Tuy vội đặt bát rượu xuống rồi gằn giọng, nhưng nhà cụ Hạc đó làm vậy thì có đúng không? Lên phẩy tay, đúng sai cái gì, người chết rồi cần gì đến vàng bạc. Với lại người sống như tôi với bác mới cần tiền chứ. Tuy bấy giờ ngần ngừ nhưng ánh mắt đã dần bị lòng thèm che khuất. Hắn nuốt nước bọt đánh ngực. Lỡ mai mốt bị phát hiện, tôi đã nghe ngóng nơi táng xác rồi. Cái gò đất đó cách làng vài dặm, đêm hôm tối trời ai mà biết. Hay là con bác sợ ha? Sợ quái gì? Làm thì làm chứ. Thì con bác định bao giờ? Mình phải làm ngay đêm nay. Nếu không gia đình lão Ba mang ngã đá ra xây mộ, trời mới đào nổi. Giờ thì cứ thịt con gà làm bữa rượu, lấy may đêm nay đi đào mộ. Tuy gật đầu, ngay cả ác tâm tiếp tục cụng bát rồi cười. Gió đêm lùa qua cửa khiến cho ngọn đèn dầu trở nên lập lòe trực tắt. Thời gian đổ sang đầu canh hai, còn trăng lưỡi liềm vắt vẻo như một nhát dao cùn trên nền trời xám đục. Tuy và Lân hai nịt gọn gàng lầm lũi men theo con đường đất làng, xuyên qua những bụi tre rì rào. Nhanh lên! Lân thì thào mắt láo điên nhìn chung quanh. Con đường dẫn ra bãi sông lạnh ngắt, đất cát lún dưới chân, mỗi bước đi như dẫm vào trong bùn xác chết. Một đống lửa lập lòe phía trước là ánh than nồng từ từ bờ sông. Ai đi thăm bẫy để quên mà túy giật này, bỗng hoang mang lùi lại một bước. Ma! Lần bấy giờ liền tặc lưỡi, than người ta đốt dở, còn bác yếu vía nó vừa thôi. Đi thêm một quãng nữa, gió từ bãi sông thổi lên từng đợt rít lên như tiếng đầy ai oán. Túy nuốt nước bọt, giọng trở nên khàn đặc. Đã mộ người chết, nhỡ cô ấy về kéo chân thì sao? Lần liếc xéo rồi nhe răng ra cười. Quan bác lạ nhỉ, người đời chết vì đói vì khát, vì không có xu nào lận lưng. Chết đời người quay chết vì ba nhát, sao là vơ vẩn. Dạo chân đi thêm một đoạn, nương theo ánh trăng trắng ngà, gò mày rùa đang hiện ra hình thù u ám như cái thúng úp ngược. Trên mặt gò ngay nấm mộ mới, một lớn một nhỏ, nơi bật dưới ánh trăng trông như hai cái biếu lấm bùn. Thì vợ Lâm lầm đuổi bước đi. Tới gần thì cả hai dừng lại lùi nhanh vào trong một bụi rậm. Túy liếc quanh rồi thì thào, đêm nay chắc chẳng ai ra đâu nhỉ. Gò này cách làng xa lắm, có mà ma trông thôi. Còn bác sợ thì về đi, tôi làm một mình rồi tôi hướng cả. Túy nuốt nước bọt cái ực lấy lại vẻ cứng rắn. Mẹ kiếp, làm thì làm chứ sợ cái chó gì. Được, thế thì nhanh tay đi kẻo trời sáng. Cả hai bấy giờ cùng lao nhanh tới bên nấm mộ nhỏ, nơi chúng chắc chắn là chỗ chôn xác cụ Bá. Không dám chậm chân, cả hai bắt đầu hùng hục đào mới. Đất mộ mới đắp ba ngày còn sộc lên hơi ẩm lạnh, từng nhát cuốc xé mạnh đêm phát ra tiếng phầm phập. Đêm càng chìm sâu, gió lại thổi càng mạnh. Nửa thể thần trôi qua, mồ hôi đã túa ra khắp người, nhưng tay chân của hai cán đào mộ không dám nghỉ ngơi quá lâu. Nhanh lên, sắp đụng trúng nắp hòm rồi đấy. Tuy ngoảnh mặt lại lau mồ hôi, hai tay tê dần như có kiến bò. Thêm nửa khắc trôi qua, cuối cùng lưỡi cuốc chạm phải thứ gì đó đanh cứng, âm thanh toàn thoát nghe lạnh đến buốt óc. Tên nằm áo quan rồi, Lân thì thào, ánh mắt sáng quắc như là mèo đói. Thuy khẳng ra một tiếng, miệng sặc cả mùi đất. Nhanh lên, đào rộng ra rồi phá mấy cái mộng gỗ và nhét độc vào bẩy lên. Lân vội gật đầu, vội vã tiếp tục việc đào xới. Sau khi có được một thế đứng thuận lợi, cả đá phá nhanh mấy cái mộng gỗ rồi rút đục sắt áp tai xuống quan tài để nghe ngắm. Chỉ có tiếng gió vù vù và những tiếng đất rơi lả tả. Yên tâm hơn phần nào, chúng bắt đầu cây đục vào mép nắp. Một tên giữ đục, một tên dùng búa phẳng mạnh. Một nhát búa vang lên chát chúa như là gõ lên trên xương người. Một mùi tanh lợm len lên từ kẽ hở mới tạo như là mùi thịt súc vật để lâu, trộn với hắc yến và hương tàn nhang. Tôi đưa tay lên bịt mũi. Mùi tưởng quá đấy bác Lân ơi. Nhanh lên, sắp phát tài rồi. Tôi nghiến răng tiếp tục vùng búa. Thế nhưng chưa kịp giáng xuống thì hắn bỗng khựng lại khi nghe một tiếng động vang lên trong áo quan. Cái gì thế? Lần nuốt nước bọt cố gắng giả vờ bình tĩnh. Gỗ nứt đấy, nhanh lên, gần canh tư rồi còn chậm chân làm. Lời còn chưa dứt thì từ bên trong quan tài bỗng vang lên tiếng sột soạt như móng tay cào lên trên mặt gỗ từ bên trong. Kèm theo đó là cả một tiếng thở dài não ruột vang lên. Thì bây giờ rụt tay lại, mặt mày méo sạch, miệng run lên bần bật. Không thể nào, không thể nào, cụ chết 3 ngày rồi cơ mà. Gió bỗng nhiên dừng hẳn, không khí bao quanh hai gã đông như bị bóp nghẹt. Lần bấy giờ liền gắt nhẹ, đời nào người chết sống lại, nhanh lên, trời ơi, quan bác còn chần chừ cái gì chứ. Tôi nghiến răng vùng búa, sau một tiếng búa chát chú, nắp áo quan bật lên một khe lớn. Mùi tử khí bốc ra phả dày như là khói, khiến cho hai gã nôn thốc tại chỗ. Ngay giây phút tẩm lợm trôi qua, Lân thều thào nói trong làn nước mắt cay xè. Nhanh lên, khiêng nắp hòm lên. Tuy tay mặt lao lại, hai kẻ người trước người sau cầm lưng nhấc nắp áo quan lên cao, để lộ ra khoảng trống đen thẳm bên dưới. Hơi tử khí bốc lên làm cho Lân nhăn mặt. Đúng trong khoảnh khắc hắn tưởng như thành công khoáng sạch tài sản cụ bá, thì từ phía sau cây cuốc trong tay của Túy đã vang lên. Âm thanh đanh và sâu như chấm vào trong bao đất. Nhát đập mạnh bạo thắng thẳng lên đầu của Lân, khiến cho hắn chật ngược, toàn thân co giật. Lân chưa kịp rít lên một tiếng thì máu từ đỉnh đầu phun ra, miệng há lớn như muốn nói điều gì. Tuy bây giờ thở hồng hộc, tay vẫn giữ chặt cán cuốc còn đang rung rẩy. Trong mắt hắn giãn to. Mày ngu lắm con ạ. Vàng bạc này là của tao, của một mình tao. Lân loạng choạng bước nửa bước rồi đổ sụp xuống thẳng lòng áo quan. Cái xác nặng trịch dán lên thi thể của cụ bá nghe đánh bụp. Nó vắn thiêng như sang một bên. Tôi lùi lại vài bước gập bụng thở chối chết. Mặt mày tái mét. Máu nóng trong đầu của Lân bắn thành từng vệt. Túy nuốt nước bọt rồi lầm bầm. Mày đừng có trách tao. Mày chết thì tao được giàu. Tao sẽ thoát khỏi cái kiếp chó má này. Bằng giờ năm sau tao sẽ đốt vàng mã cho mày, tha hồ mà giàu sang ở địa phủ nhé. Không dám chậm trễ thêm, Thuy lập tức cúi xuống, đưa tay tính gạt xác Lân qua một bên cho dễ khua khoáng vàng bạc. Hắn bây giờ lắc mạnh một cái xác bạn mình sang một bên, mùi tử khí và mùi bùn đất tanh nồng phả lên. Bên dưới lớp thân xác lạnh ngắt ấy là hình hài cụ bá. Tấm vải liệm bọc quanh thân của cụ vốn trắng tinh ngày phát tang nên ngả sang màu vàng úa. Tuy hít một hơi thật sâu cho đỡ tê dại, rút con dao nhọn thủ sẵn bên lưng. Tay của hắn run lên từng hồi, nhưng không phải vì sợ mà bởi vì lòng tham đang dâng lên cực điểm. Tiếng vải rách vang lên sắc lẹm trong đêm trường tĩnh mịch, như tiếng khóc ai oán từ dưới đáy mộ sâu. Lớp vải liệm dần tách ra để lộ ra khuôn mặt cụ bá còn đang bình thản như một kẻ đang ngủ. Đôi mắt của cụ nhắm nghiền, đôi môi hơi mím, bộ dạng hệt như trước lúc tắt thở. Hình ảnh đó khiến cho Túy cứng lại. Thế nhưng rồi hắn siết chặt cán dao, tiếp tục rạch sâu. Rạch sâu hơn nữa xuống phần thân áo liệm. Hơi thở từ mũi của hắn phả ra càng lúc càng dồn dập. Tuy chờ đợi một ánh kim loại chóe lên, thế nhưng không, không hề có một thứ gì như hắn tưởng tượng. Tuy sững người hay mắt trợn tròn, hắn lật đi lật lại từng mảnh vải, thò tay vào tận bên trong, chỉ thấy xương cốt mềm nhũn và lạnh buốt. Không vàng, không bạc, không một miếng châu báu, chỉ có duy nhất một chiếc quạt lông công nằm gọn trong tay cụ bá. Tuy nốt khan sống lưng của hắn bỗng nhiên lạnh toát, hắn hậm hực vứt con dao qua một bên. Ánh trăng lọi xuống hố hắt lên ánh sáng xanh ma quái từ những con mắt trên mặt quạt khiến cho hắn sởn da gà. Tuy nghiến răng buông tiếng chửi thề, đoàn chống tay lóp ngóp bỏ lên miệng huyệt, cả người của gã ớn lạnh. Trong đầu của hắn thoáng hiện lên một suy nghĩ: mặc xác lão già vào cái thằng chó này, mình ở lại lâu thêm chắc cuộn vía lên mây mất. Nhưng rồi hắn chợt khựng lại, nếu hắn bỏ chạy mai mốt người ta phát hiện mộ bị đào, lại thấy lân chết cứng trong lòng quan tài, thì thế nào cũng tra ra hắn là kẻ đầu tiêu. Trong làng này dù bị người ta khinh rẻ, nhưng ai cũng biết hắn với lân như hình với bóng. Ý nghĩ đó khiến cho Túy trở nên run rẩy. Hắn thở ngắt ra hoảng loạn nhìn chung quanh. Màn đêm vẫn giật một màu đặc quánh, chỉ còn tiếng dế giả dích rền vang. Túy cắn răng, phải lập lại, phải xóa mọi dấu vết không thì chết. Hắn trườn xuống đánh mộ, lấy lại cuốc xẻng rồi ra sức lấp lại huyệt mộ. Đất cát rơi lộp bộp trên nắp áo quan và thân thể của lân. Gió đêm bỗng nổi lên từng hồi, mồ hôi của Túy túa ra đầm đìa dù trời đang se lạnh. Hắn làm như là điên, đúng mất nửa thời thần thì mộ được đắp xong. Túy ném cuốc xẻng vào bụi rậm rồi quay đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng hí dài bỗng vang đến, thành âm xé toạc màn đêm. Túy lảo đảo quay lại, mặt cắt không còn giọt máu. Thấp thoáng trong màn sương mù mới phần nào bị gió thổi tan loãng. Hắn chết khiếp khi thấy bóng dáng của con ngựa trắng đang hiện lên lờ mờ. Bốn chân con ngựa trắng đứng giữa hư vô, đôi mắt đỏ ngầu. Lồng ngực của Túy thắt lại, hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng. Để sau đó vó ngựa lộp cộp rậm rãi tiến về phía hắn. Túy bà chân bốn cẳng bỏ chạy, cắm đầu xô bụi rậm lao thẳng về lối mòn dẫn ra cánh đồng. Hơi thở của hắn nặng như đeo đá, đôi chân của hắn run lên từng hồi. Phía sau tiếng vó ngựa vẫn đều đặn như tiếng của tử thần. Tiếng lộp cộp không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến cho từng mạch máu của Thúy đông đặc lại. Ánh trăng bạc tạt một lớp sương lạnh lên cánh đồng hoang, khiến mọi thứ hòa nhập như là hư hư thực thực. Thế như vậy cắm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa cầu khấn trong miệng nhưng chẳng rõ khấn ai, chẳng rõ lời gì. Chỉ biết miệng hắn vô thức há ra mà toàn thân như rút cạn hơi. Khi tới bìa làng hắn mới bấy giờ quay đầu lại. Sau lưng hắn chẳng hề có ai, không có bóng ngựa, không có tiếng móng khua, không có hơi thở nào cả, chỉ có sự tĩnh lặng đang bao trùm. Không dám nán lại giữa đêm trường tĩnh mịch, hắn vội vàng tìm một lối tắt để lao mình về nhà. Nhưng còn chưa kịp nấc lên, chợt sau lưng lại vọng đến một hơi thở dài. Làn hơi đó đem theo một cảm giác ẩm ẩm, lạnh toát như là từ mộ sâu. Tuy chết lặng, hắn toàn thân tê dại, hai chân cứng nhắc như đeo cả tạ đá. Nơi hoảng sợ đang ứa đầy tâm can, thì bỗng nhiên tiếng hít thở nặng nề của một con vật to lớn vang lên bên tai. Thanh âm đó gần đến mức hắn cảm nhận được cả mùi đất đầm trộn với mùi lông thú. Tuy run rẩy, đầu óc mơ hồ trống rỗng, một giọt nước lạnh nhỏ xuống trán của hắn. Không phải nước mưa, là nước mũi ngựa. Tuy bật lên một tiếng hét đến xé cả cổ. Hắn căm đầu bỏ chạy thục mạng bất biết phương hướng, như một con vật bị săn đuổi đang điên cuồng tìm lối thoát thân. Hắn cứ như vậy chạy thục mạng, chạy điên dại qua những mái nhà im lìm, tới tận cánh cổng gỗ ọp ẹp của nhà mình. Vừa chạy vào bên trong thì hắn bấy giờ đóng sập cửa, cài then, lưng tựa vào đó thở hổn hển. Trong bóng tối u minh, gian nhà thấp lè tè dường như lại hẹp lại, càng lúc càng bóp nghẹt hắn. Chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài cổng tiếng vó ngựa lại vang lên rất to. Thi hoàng loạn ôm đầu, mặt đổi sắc tái mét. Hắn buồn rùn quỳ thụp xuống, mặt úp xuống nền đất, hai tay vô thức đưa lên ôm đầu, miệng không ngừng làm nhảm như một kẻ loạn trí. Không, không phải. Một lúc lâu sau không nghe thấy gì, thì bây giờ lại run rẩy bỏ tay khỏi đầu, lấy hết chút can đảm còn sót lại. Thì bây giờ bỏ nít lại cửa rồi ghé mắt nhìn vào. Khe hở chỉ đủ cho một con mắt nhìn ra, nhưng mà đủ khiến cho hắn quan sát được không gian trước nhà. Ngay khoảnh khắc ấy, không khí như là đông đặc lại. Một đôi mắt đỏ ngầu to bằng cái chén đang từng từng nhìn vào hắn. Đó không phải là đôi mắt của người. Đồng tử dài sọc như vết cứa, ánh máu lại láng trong chậm, sâu hoắm như hai cái hố chôn người chưa kịp lấp. Mi mắt của nó giật giật nhẹ, tuy lùi lại theo bản năng. Hắn chỉ kịp chống tay xuống đất thì cộp một tiếng, một thanh âm nặng nề vang lên từ cửa như móng sắt vừa thúc vào. Cánh cửa gỗ bấy giờ rung lên bần bật, tuy đã ướt đẫm quần, hoảng loạn ngã lăn ra đằng sau. Bên tai hắn còn nghe rõ tiếng ngựa nghi vang lên như vọng vải từ cõi chết. Ruột gan của Túy bấy giờ thắt lại, lồng ngực quặn thắt đau buốt. Mái tranh trên đầu kêu lên răng rắc, những hạt bụi rơi lả tả xuống tóc của hắn. Từ ngoài sân, một hơi thở phào vào khe cửa đem theo một mùi chết sộc thẳng vào mũi. Tiếng móng ngựa cào vào mặt đất nghe như là tiếng móng đang cào lên trên ván quan tài. Túy run rẩy đến mức phải cắn lưỡi. Một tiếng rậm mạnh giữ vang lên. Gió đêm cũng lặng, hắn xỉu đi luôn trong muôn vàn kinh hoàng. Tiếng gà eo óc đâu đó vang lên lại báo hiệu trời sắp hưởng sáng. Gió se lạnh lùa vào kẽ mang theo một mùi cỏ non. Túy choàng tỉnh, hắn bật dậy đưa tay bụng lấy cổ họng còn đau rát. Những tia nắng đầu tiên từ chân trời chiếu đến, không còn bóng ngựa, không còn hơi lạnh, chỉ còn màn sương đang tan dần và bầu không khí tinh khôi bao trùm. Phải mất một lúc lâu thì hắn mới dám mở cửa. Thế nhưng vừa chống tay định đứng dậy, hắn chợt nhăn nhó mặt mày vì cảm giác đau buốt sộc lên. Thế nhìn xuống bàn tay phải của hắn in một vết đỏ dài như là thứ gì đó dẫm lên cực mạnh. Không thể nhầm được đó là dấu móng ngựa. Tay run rẩy, cổ họng khô khốc như vừa nốc xong rượu mạnh. Hắn hoang mang nhớ lại hơi thở lạnh ngắt vào gáy, cả tiếng hí khàn vọng lại trong bóng tối và cả ánh mắt đỏ ngầu nhìn xuyên thấu cơ thể của hắn. Tất cả đả kích ấy như những mũi gai đâm từ não lên đến tận sống lưng. Hắn đứng gượng khập khiễng mở toang cánh cửa để cho nắng sớm phần nào xua đi mùi tử khí còn lượn vườn quanh thân. Dân trong làng Phú Nhị cũng từng thức dậy sau một giấc ngủ đêm. Đám trẻ con chạy nhộn ở ngoài đường, từng căn nhà bắt đầu bốc lên những làn khói lam. Không ai để ý kẻ bợm rượu đang liêu xiêu, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng mà rồi một tiếng gọi cất cao sau lưng làm cho Túy giật nảy. Nhà Túy đây hả? Mày đi đâu mà sớm thế? Túy bấy giờ quay đầu lại, nhận ra người gọi mình không ai khác là bà Hạ. Cố gắng giấu đi nét kinh sợ. Để kiếm rượu uống chứ còn gì, mẹ kiếp. Bà Hạ nhìn Túy lom dom rồi bảo. Đêm qua có ai tới tìm mày không? Túy liền giật thót. Đêm qua xe bỏ mẹ có tỉnh đâu biết, bà thấy ai tới hả? Tao dậy đi tiểu ạ, thì tao thấy người cưỡi ngựa đi vòng quanh sân nhà mày đó. Tao tin lạ hỏi thì người đó đi thẳng ra cổng. Túy buồn rùn chân tay. Tôi không biết, tôi say nên chả biết gì cả. Bà Hà bấy giờ liền trầm giọng. Mà lạ lắm nha, rõ ràng là ta không nghe thấy tiếng chân ngựa đâu, mà cái con ngựa lông trắng ấy cứ như con bạch mã của cụ bá đó, cứ như là thấy ma vậy. Câu nói đó khiến cho Túy choáng váng, như bị đánh thẳng vào gáy vậy. Trên nền đường ướt sũng hiện lên những vết móng còn mới tinh, vết in sâu rất sâu, như con vật mang sức nặng của cả thế giới lên chân của nó. Các vết móng nối nhau thành một đường dẫn thẳng về nhà hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn lại nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Rất nặng, như là đang dìm từng nhịp tim của hắn xuống hố sâu tối tăm. Thành âm đó rõ ràng không phải là tưởng tượng. Tuy bây giờ quay ngoắt ra hướng đường làng, song cũng chẳng hề thấy bóng ngựa nào lai vãng. Tuy đứng chơi như tượng rồi lảo đảo bước về nhà, trong đầu quay cuồng hình ảnh kinh dị đêm qua. Không, cửa gỗ cọt kẹt như tiếng kêu của nắp quan tài bật nắp. Hắn đẩy cửa nhìn vào, trong nhà vẫn yên tĩnh tuyệt đối, không còn dấu vết nào của ánh mắt đỏ đêm qua, cũng không còn tiếng hít rần rần. Mọi thứ bình dị như chưa từng xảy ra. Túy ngồi bệt trên nền đất, tay ôm lấy đầu cố trấn an. Nó tìm về rồi, nó tìm về rồi, phải đi tìm thầy cúng, không thì mình chết mất. Cả đêm trường kiệt lực, lại bị chấn tra tấn trong nước kinh hoàng, thành ra là nằm một lúc hắn mới mệt mỏi thiếp đi. Thế khi tỉnh dậy thì đã thấy trời ngả sang chiều tà. Túy mệt nhọc ngồi dậy, đang tính mò dậy tìm sang nhà thầy cúng xin bùa trừ ma. Ngay khi vừa nhìn lên trên vách nhà, hắn chợt á khẩu khi thấy trên vách chỉ chít vết móng ngựa, mỗi vết sầu hoắm sẫm màu dính đầy đất nâu từ gò mai rùa. Không, không thể nào. Tuy bật ngửa người ra đằng sau, hai bàn tay run rẩy không ngừng, Tuy hoảng loạn lùi lại rồi cắm đầu tìm tới nhà lão dậu thầy cúng. Khốn nạn thay, sang đến nơi hay tin lão dậu đã đi cúng ở xa, cực chẳng đã Tuy đành vật thất thểu quay trở về nhà. Tiếng mõ trầu văng xa xa vọng lại như là tiếng nấc, con trăng le lói bị tầng mây đen che đi, cả làng chìm vào trong một bóng tối đặc quánh như mực. Tuy nằm co ro trên chiếc chõng tre cột kẹt trong căn buồng tồi tàn, mặt hắn nhắm nghiền mà tâm trí mở toang, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo dù gió ngoài sân đang lộng lộng thổi. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, Tuy mượn hơi rượu cố ép mình đi vào giấc ngủ, thế nhưng càng cố ép thì lại càng tỉnh táo. Đang lăn qua lăn lại chợt ngoài cổng có tiếng lộc cộc dẫm trên nền gạch loang xiêu. Thanh âm vọng tới tai của hắn rõ ràng chậm rãi, đủ để cho Tuy giật bắn cả người. Tiếng vó đó càng lúc càng tiến lại gần rồi dừng lại ngay trước cổng nhà hắn. Tuy nín thở một hồi lâu không nghe tiếng động tĩnh gì nữa, hắn tự trần an ủi, có khi chỉ là trâu lạc thôi. Đang định lật người nằm lại thì mái tranh nhà bỗng rung lên như có thứ gì đó rất nặng vừa nhảy lên trên nóc nhà. Tuy bật dậy chụp lấy con dao để ngay bên cạnh rồi hoảng loạn nhìn quanh. Tiếng động kỳ lạ trên mái ngói theo đám bụi tranh rơi là tả, xen lẫn vào đó còn nghe rõ tiếng thở phì phò. Tuy run cứng đến cả người, con dao cầm trong tay thiếu điều sắp rơi ra. Càng lúc những cọng dạ càng rơi xuống nhiều hơn, và từ trên mái nhà đó một cái đầu ngựa từ từ ghé xuống. Đôi đồng tử vàng đục quét qua căn buồng rồi dừng lại chỗ hắn đang ngồi. Hai dòng nước nhợn nhợn đen chảy ra từ lỗ mũi cong phập phồng. Tuy chỉ kịp thét lên rồi ngã ngửa xuống giường, hai mắt vẫn dán chặt vào gương mặt ma quái kia. Con ngựa ma nhà hàm răng dài ngoãng như là lưỡi cày, lộ ra những sợi gân thịt đỏ bầm vắt ngang. Nó dí sát mặt xuống. Tuy ngã lộn cổ xuống đất trườn lùi như là thằn lằn bị vồ. Tiếng nghĩ thất thanh đứt quãng như là tiếng khóc từ trong cổ họng dồn lên. Ngay lập tức đám chó trong làng chu lên những tiếng như là gặp ma. Nhưng ngay tức khắc sau tiếng nghĩ ấy, con ngựa vụt biến mất như là bóng xương. Tôi bấy giờ rú lên một tiếng hãi hùng, nhận ra tất cả chỉ là một cơn mơ. Không gian bốn bề vây hãm im mắng, chỉ còn tiếng tim Túy đập bình bịch trong lồng ngực. Hắn bỏ dậy mon men ra nhà ngoài rồi khiếp đảm lấy vội nén hương và thắp lên. Con lại cụ, con cho dại, xin cụ tha cho con. Chưa dứt lời thì hắn nghe thấy âm thanh loạt soạn vang lên ở đằng sau lưng, như thứ tiếng gì đó kéo dài trên sàn đất. Tuy bây giờ thất sắc quay lại, đập vào con mắt lạc thần của hắn, tới lúc nào cái quạt lông công đã nằm ở đó, ngay giữa nền nhà. Cách hắn không đến hai thước ngang, nhưng Tuy nhớ rõ mình không hề mang nó về. Lẽ nào cái quạt này lại tự đội mổ mà chui lên. Tuy chân tay run rẩy khiếp đảm rú lên rồi đập tung cửa bỏ chạy thục mạng. Ở ngoài đường làng màn sương lạnh như băng phủ trắng từ cánh đồng tràn về. Cái nóc nhà trong làng Phú Nhị đều đã chìm trong lớp mù mịt nặng như khói, khiến cho làng giống như là trồi lên từ địa phủ. Tuy lao về cổng làng tìm cách thoát thân. Nhưng vừa chạy đến đầu ngõ thì hắn khựng lại, thấp thoáng dưới ánh trăng đêm khỏi tầng mây. Ở giữa con đường đất tôi thấy một vật gì đang nằm bất động. Tuy nín thở tiến lại. Đúng lúc đó cái bóng rục rình cử động rồi chậm rãi đứng lên. Chỉ thoáng qua thôi Tuy đã nhận ra đó chính là Lân. Miệng của Lân há hốc đến tận mang tai, đôi mắt trợn trắng dã. Xích cổ của Lân hẳn rõ vết móng ngựa dẫm vào. Tuy muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại, hắn run rẩy quỳ xuống. Tha cho tao đi Lân, tha cho tao đi Lân ơi. Bỗng Lân giật mạnh hai con mắt đảo ngược rồi lại hướng thẳng về Túy. Miệng của hắn phát ra những tiếng thì thào. Tới lượt mày rồi. Rồi sau đó cái xác lại đổ gục xuống im bặt. Tuy khiếp đảm cắm đầu chạy ngược về đằng sau, sống chết không dám ngoái lại. Đêm đã đổ qua giờ Tí, gió đồng vẫn điên cuồng rút lên từng hồi. Mặt đất dưới chân của Túy lầy nhão như là muốn nuốt người xuống, nhưng hắn vẫn cứ cắm đầu lao đi. Chỉ mong thoát khỏi cái vùng đất âm hồn này. Phía cuối con đường bên cạnh bờ tre mọc thưa, thấp thoáng một bóng ngựa trắng đứng sừng sững. Hai hốc mắt của nó sâu hun hút, ánh lên sắc đỏ như là hòn than. Cái bờm trắng đã lòa xòa xuống, bết đầy bùn đất, và trên lưng nó có một bóng người đang ngồi. Một hình dáng cao gầy khoác bộ áo dài đang mục giữ. Cổ của kẻ đó nghẹo qua một bên, gương mặt che khuất bởi vành khăn xô. Trong tay của người đó là cái quạt lông công phe phẩy. Thúy ơi! Giọng nói âm vang truyền qua, Thúy chết khựng lại, rồi tay vống vào bùn. Xin cụ, con xin cụ tha cho con. Con bạch mã từ từ tiến lại, mỗi móng có của nó gõ xuống lớp đất mềm, chẳng hiểu sao lại phát ra tiếng lộp cộp đinh tai. Từng tiếng như là đinh hạ xuống nắp quan tài. Thúy dồ người bỏ chạy vào trong rừng tre, nhưng càng chạy vào sâu thì móng ngựa càng ngay phía sau gáy. Mỗi nhịp như là khoét sâu vào từng xương sống của hắn vậy. Trong lúc cuồng loạn, Thúy vô tình vấp ngã. Một làn xương trắng hiện ra từ bốn phía, tràn tới tứ chi của hắn, ép hắn xuống mặt bùn. Ngay bên tai của hắn, giọng nói đó lại vang lên: đến lượt mày nằm xuống mộ. Tôi bấy giờ dãy giụa, tay của hắn vô tình chạm vào một vật lồi trong bùn. Hắn khiếp đảm rú lên thì thứ vật đó cũng trồi lên theo. Lộ rõ trước cặp mắt của hắn không phải thứ gì, mà chính là đầu lâu của Lân. Tuy gào lên trong điên loạn: cứu, có ai không? Cứu thôi. Không có một tiếng nào đáp lại, chỉ có tiếng vó ngựa chậm rãi từng bước tiến lại gần. Cùng lúc đó, cũng tại tư gia của nhà ông Bá Thảo, trong đại sảnh còn có ánh đèn dầu. Ông Bá bấy giờ khoác áo gấm, gương mặt hốc hác từ tang lễ đến giờ chưa hồi lại được. Bà Bá vẫn quấn khăn xô, hai mắt thâm quầng lộ rõ nét mệt mỏi. Hai người ngồi đối diện bên bàn án thư, bàn bằng chuyện xây mộ phần cho cụ Bá. Chẳng mặc mấy dâu, ông Bá bảo: lạ lắm đó bà, đêm qua tôi mơ thấy thầy về. Thầy bảo là đưa thầy về Gò Mả lăng chôn cùng với người làng. Thầy còn nói rõ là kiếp nạn của thầy đã qua, cứ đào quan tài đem về chôn ở nghĩa địa, tất là sau này phúc ấm sẽ tìm tới nhà mình. Bà Bá âu sầu rồi bảo: nhưng mà mộ thầy mới chôn có 3 ngày đó, giờ ông lại bảo đào lên là sao? Việc mộ phần là việc phần âm đó, mình làm không cẩn thận sợ hồn của thầy không yên. Vậy thế cho nên tôi mới thấy lạ chứ, chắc phải mời thầy về xem cho kỹ. Bà Bá chết lặng. Đúng lúc đó thì một tiếng ngựa hí vang lên từ ngoài ngõ, cả hai vợ chồng giật bắn mình. Làng xóm đều đã đi ngủ, ai lại cưỡi ngựa tìm về nhà ta giờ này? Ông Bá bấy giờ liền đứng dậy mở lớn hai cánh cửa chính, màn sương trắng dày đến nỗi chỉ nhìn thấy được mấy thước trước mặt. Trong lớp sương trắng ấy, ông lờ mờ nhận ra một bóng người đang cưỡi ngựa trắng. Đầu của người đó nghẹo qua một bên, tóc rủ ra nửa khuôn mặt, hai tay buông thõng. Con ngựa dừng lại ngay bên ngoài hàng rào, đôi mắt đỏ đục lướt thẳng lên trên nhà chính như đang nhìn thấu từng ánh mắt ở bên trong. Rồi trong chớp mắt, hai cái bóng đó tan biến vào sương như chưa từng xuất hiện. Bà Bá đổ sập xuống ghế, giọng run rẩy: trời đất ơi, ông ơi, hình như là cụ về. Ông Bá bấy giờ cắn chặt răng, tiếng quát bật ra đầy run sợ: gọi Gia Nô lên Gò Mai Rùa mau. Chỉ dăm 3 phút sau thì gần 20 gia đình tay đuốc tay gậy lục tục đổ ra ngoài cổng nhà ông Bá. Tiếng bước chân rầm rập như quân đội. Gò Mai Rùa nổi lên trong màn sương, hình dáng giống như rùa khổng lồ nằm phục, lưng hướng thẳng về phía ngôi chùa cổ ở trong làng. Một cụ Bá đặt đống trên sống rùa, vị trí được ông đồ trong làng bảo là đắc nhân tâm, là nơi tàng phong tụ khí. Nhưng khi vừa đến nơi, chẳng riêng gì ông Bá mà ngay cả đám Gia Nô đồng loạt rùng mình về khoảng đất quanh mộ còn nguyên dấu vết mới đào. Một tên Gia Nô bấy giờ hét lên một tiếng đầy thất thanh: trời đất ơi, mộ cụ bị đào trộm rồi. Bà Bá đổ quỳ xuống mép gò, tê cả buồn mà khóc: thầy ơi, ai lại dám làm cái điều thất đức này với thầy chứ? Ông Bá bấy giờ mặt mày tím tái, nghiến răng kèn két: đứa nào động vào mộ thầy tao, ta lôi cổ nó lên mà chém, mau tìm xem có dấu vết gì không. Đám Gia Nô lập tức tản ra chung quanh. Một kẻ vừa lao vào bụi rậm lùng sục thì chợt hét lên: ôi dồi ôi, Ở đây có cuốc xẻng đứa nào nó bỏ lại. Ông bá giật lấy ngọn đuốc rồi lao tới. Qua ánh lửa bập bùng, ông thấy rõ đầu lưỡi cuốc còn dính rất nhiều đám đất nâu. Thứ đất chỉ có ở Gò Mai Rùa. Như tiên đoán được một điều kinh khủng xảy ra, ông hoảng kinh rồi khấn lớn. Lạy thầy, nếu thật có kẻ bất nhân mạo phạm, xin thầy hãy linh thiêng chỉ đường cho chúng con. Nhưng vừa khấn dứt câu thì cả đám chết lặng khi nghe đâu đó có tiếng móng ngựa đạp đất. Từng tiếng bịch bịch nặng nề phát ra từ ngôi mả chôn thây con Bạch Mã. Đám già nô run rẩy muốn vứt đuốc bỏ lại, nhưng chân chúng cứng đơ như bị ai đó đóng vào trong đất. Tiếng hí chất chúa và ai oán đến mức chim trời cũng bay lên loạn. Châu bò đồng loạt giống lên trong chuồng đến tận đầu làng. Ông bá đứng ở bên cạnh mộ hai mắt đỏ ngầu. Tay ông run rẩy như người lên cơn sốt. Đào lên ngay đi. Thầy ta đã bị kẻ thất đức mạo phạm rồi. Bà đỡ già nô lập tức lao về nhà, một lát sau quay lại với một sọt cuốc xẻng. Ngôi mộ của cụ bá một lần nữa đào bị bới tung lên. Tiếng cuốc bổ phẩm phập như là gõ vào trái tim của người đứng đó. Tới khi mộ được đào sâu non hai thước, trần có một đứa đầy tớ tiền trác hãi hùng rồi hét lên: Trời đất ơi, có xác trong mộ cụ ông ơi. Ông bám bấy giờ mở bừng đôi mắt. Bên trong có quan tài ngập ngụa đất cát, cụ bá vẫn điềm nhiên nằm đó, nhưng bên cạnh là một xác đàn ông khác bị đè lệch sang một bên, miệng há ngoác đất bùn còn vón lại ở hốc mắt. Không khó để ông bá nhận ra cái xác nằm cùng cha mình chính là thằng Lân. Bà bá đứng phía sau thấy cảnh đó thì lảo đảo ngã quỵ, mặt tái như là vừa gặp quỷ. Một đứa gia nô run rẩy nuốt nước bọt: Ông ơi, có khi nào nó đào mộ cụ rồi bị vật chết không hả? Ông bá bấy giờ nghiến răng không đáp. Ông chỉ cảm nhận một luồng hơi lạnh toát từ huyệt sập lên, khiến cho mồ hôi túa ra như tắm. Trong đầu ông vụt hiện lên giấc mộng đêm qua. Cổ bác mặc áo giáp cưỡi Bạch Mã, giọng trầm như là tiếng trống đỉnh: Kiếp nạn cuối cùng của thầy đã qua. Chốn Gò đó không còn là nơi an nghỉ của thầy, còn hãy đưa thầy về nghĩa địa của làng mình, sau này phúc ấm tất tìm tới Gia Càng. Ông bá bấy giờ lẩm bẩm ở trong miệng: Chẳng lẽ đây là kiếp nạn cuối cùng mà thầy đã nói lúc lâm chung? Thầy à, còn bất thiếu để khiến cho thầy phải chịu khổ. Ông bá lập tức nghiến răng: Đưa cụ lên đi. Còn thằng chó má này, kẻ làm điều tăng tận lương tâm, cứ để hắn nằm đây cho cỏ mọc đầy mắt. Mau lên. Đám già nô không ai dám cãi, chúng lập tức khiêng xác cụ bá lên. Một tên già nô nhìn về khu đất chôn xác con Bạch Mã, bản thân mấy giây gã rụt rè rồi hỏi: Ông à, vậy còn con Bạch Mã thì sao? Nó theo cụ lâu rồi, không lẽ lại bỏ nó nằm ở chốn Gò hoang cô quạnh thế này? Ông bá bây giờ gắn nước mắt rồi bảo: Phải, nó là con vật tinh khôn, sống nhờ chủ chết theo chủ, phải đưa nó về táng bên cạnh mộ cụ. Đám già nô lập tức tiến hành đóng ngôi mộ thứ hai. Nhưng lạ thay, khi xác con ngựa nằm lộ thiên thì cả đám đều sửng sốt. Thân xác Bạch Mã không hề trưng phình, không hề có mùi thịt giữa, mà là mềm ấm như mới chết vài khắc đồng hồ. Ông bá bấy giờ ôm miệng chỉ nói được có hai chữ: Thần vật. Ông bá bấy giờ hạ giọng rồi truyền lệnh: Đưa Bạch Mã về chôn cùng với thầy của ta. Ta muốn thầy ta và nó không bao giờ bị chia lìa nữa. Đám già nô rầm rắp làm theo. Hai chiếc xe gỗ cỡ đại được đưa ra, một chở xác người, một kéo theo xác thú. Cả đoàn lầm lũi tiến về nghĩa địa của làng. Gió từ cánh đồng lạnh buốt như thổi lên từ đáy sông. Ra tới nơi, đám người chia nhau ra hành sự. Kẻ thì chạy đi mua quan tài, kẻ thì sắm đèn nến, một khác thì hì hục đào ngay cái lỗ huyệt. Thời gian đổ sang canh tư, trên cao không con trăng đêm lững lờ treo. Ánh sáng bạc đổ xuống nghĩa địa làng một màu lạnh lẽo. Ông bá cùng đám dân nô hì hục khiêng cô áo quan mới đặt xuống khu đất mới chọn. Cách đó vài bước, thi thể còn con Bạch Mã cũng được đặt ngay ngắn trên tấm ván. Thân ngựa vẫn cứng mà da chưa đổi màu như chỉ vừa gục xuống cách đây đôi canh giờ. Gió rít lên qua những bia mộ cũ mang theo tiếng rền rỉ của những linh hồn vất vưởng. Cần chồng bó đuốc lắc lư trước gió. Sau khi hạ cốt quan tài quan sát cụ và con Bạch Mã, Chờ cho thầy giàu đọc hết bài kinh siêu hồn, ông bá run rẩy cắm từng nén hương lên đầu hai ngôi mộ. Thầy à, nay chúng con đưa thầy về đây, xin người đừng quở trách nếu chót làm điều gì mạo phạm. Lời khấn vừa dứt thì bóng tối bỗng như đặc quánh, làn khói nhang bay thẳng lên liền xoắn lại, tổ thành một khoảng lờ mờ ngay đầu ngôi mộ. Rồi từ trong làn khói, một bóng một người một thú hiện lên chập chờn. Bóng người tóc bạc mặc áo dài trắng chính là cụ bá. Gương mặt của cụ hốc hác, đôi mắt sâu hun hút nhìn thấu ngày cõi âm dương. Kế bên cạnh cụ là con bạch mã trung thành. Hai hồn ma đứng lặng, khí âm lan ra nét bút, làm cho ngọn lửa đuốc rụt lại một hơi rồi cháy xanh lét. Ông bá quỳ sụp xuống đầu đớn khóc giống cả lên. Thầy ơi, bạch mã ơi, xin yên nghỉ đừng trở về nữa. Do đêm gào lên đáp lại, bụi đất dưới nguyệt bay táp vào mặt của từng người. Hai bóng trắng trong làn khói bỗng vặn vẹo. Cửa bá khẽ giật, trong khi con bạch mã cũng gục cả cái đầu như trả lễ. Đoạn này cái bóng lập tức mở dần hòa vào làn khói nhang đang tan loãng trong gió. Khói vừa tắt thì ngọn đuốc cắm nơi đầu nguyệt vụt sáng trở lại. Chỉ còn hai nấm mộ mới đắp và sự im lặng chết chóc. Thầy giàu vì thầy cúng già trong làng trầm mặc đứng đó. Trầm tư một lúc, thầy chống cây gậy tre tiến lại gần nấm mộ, quỳ xuống. Trước con mắt ngạc nhiên của đám người, thầy dùng ngón tay bốc một vốc đất đưa lên mũi rồi nhíu mày. Long mạch quấn mà rồi, cô bá đi thật rồi ông bà gà. Đám người nghe vậy thì cay cay sống mũi. Ông bá cắn chặt răng cố giữ cho khỏi run trước lời phán nghiệt ngã ấy. Ông chống tay quỳ xuống dập đầu trước mộ của cha. Thầy đi an ổn, con cháu nhất định nhớ lời thầy dạy. Thầy giàu chỉ cây gậy vào khoảng không rồi nói tiếp. Người đã mãn số oán duyên đã buông bỏ, con bạch mã cũng đã trả nốt lời thề. Từ nay phúc ấm tất sẽ tìm về gia đình của ông. Ông bá vâng dạ đứng dậy, nước mắt giàn giụa cố giữ giọng khỏi vỡ. Thầy đi thanh thản. Đoạn ngửa mặt nhìn trời đọc một bài thơ. Thần mã trung canh tổng quân dã cốt, phương xương bắt thiện đồng túc trần ai. Kim hồn mã tận như thử quy lai, khắp viết nghĩ tử bất mai. Mỗi câu đọc đến gió lại đổi hướng một lần. Đến chữ cuối cùng ngọn nhang phụt lên bùng cháy rồi tắt phục. Một tiếng nghĩ dài vang vọng. Đám già nô cúi dập đầu cầu xin điều hành. Thầy giàu dò mắt nhìn chung quanh rồi khàn giọng. Ta về thưa ông bá, còn gì nữa đâu mà đợi. Ông bá khẽ gật đầu, nín nén nỗi đau đang xiết trong lồng ngực. Đoàn người hơn hai chục nhân mạng cúi đầu lầm lũi rời khỏi nghĩa địa. Trên con đường đất hẹp men theo bờ ruộng, hơi sương dày đặc từ cánh đồng bốc lên quấn vào chân lạnh buốt. Gió thổi những âm thanh rên rỉ của đồng hoang như tiếng than thở. Mới qua đầu làng chưa kịp bước về dinh thì cả đám chợt nghe trong tiếng huyên náo thành âm đó để tiếng phụ nữ khóc thét xen lẫn tiếng đàn ông quát tháo. Ma giết người rồi, trời đất đến nó chết rồi. Ông bá cau mày vội dạo bước. Đám dân nô hoảng hốt chạy tới. Đến gần nơi tiếng hét ánh đuốc loang loáng soi rõ một đám đông tụ tập. Người ta chen lấn mặt mày ai nấy đều tái ngắt. Bà con làm gì đêm hôm tụ tập ở đây? Nghe tiếng ông bá, đám người làng không ai bảo ai lập tức rẽ ra để lộ ra một cảnh tượng kinh hoàng. Thằng Túy kẻ sống bất cần cả đời, ham rượu chè cờ bạc, cả gan đào mộ của bá giờ đây nằm co quắp như một con tôm bị ném lên bờ. Thân nó gấp khúc bất thường, tay chân xoắn ngược phía sau, nét mặt đông cứng, hai mắt trợn trừng như còn đang nhìn thấy điều gì kinh hoàng. Toàn bộ phần đầu của hắn không còn nguyên vẹn, hộp sọ như là bị dập nát, như là trái dừa khô. Xương trắng lộ ra giữa lớp máu đen xỉn xịt. Vết máu loang dài từ mặt đường vào tới chỗ hắn nằm, như thể bị kéo lê rồi quăng vào bụi. Mùi tanh lợm giọng hòa cùng mùi đất ẩm đêm khuya khiến không ít người phải ôm miệng ói. Ông bá chừng mắt cố giữ bình tĩnh. Trời đất ơi, sao nó lại nằm chết ở đây? Bà con có ai nhìn thấy không? Mà lão nông run bần bật, mặt vẫn còn chưa hoàn hồn. Thưa ông bá, tôi chỉ vừa thay phiên tuần làng thì nghe thấy tiếng ngựa hí. Qua lại chỉ thấy thằng Túy nó nằm ở đó. Tôi thề là không thấy con ngựa nào, cũng không thấy người nào gần đây. Một người đàn bà bấy giờ òa lên. Tôi thấy quanh đây có dấu móng ngựa đó ông bá à. Tiếng của bà vừa bật ra thì cả đám người đồng loạt nhìn xuống. Dưới ánh đuốc mặt đất sình ướt hiện lên bốn dấu móng lún sâu in đậm như có vật nặng dẫm xuống. Chúng xếp thành vòng tròn quanh thi thể của Túy, như thể con ngựa đứng ngay tại chỗ đó mà giày xéo hắn cho đến chết. Ông Bá á khẩu tại trận, dấu vết này hệt như là dấu vết trên xác của thằng Lân. Dù ông cố gắng chối bỏ nhưng hiện thực trước mắt đập thẳng vào tâm trí rằng cái chết này không phải là tay người gây nên. Ông quay sang thầy Dậu giọng trầm khàn: "Thầy à, sự này là chuyện gì?" Thầy Dậu nheo mắt nhìn vệt máu loang rồi nhìn dấu máu in rõ ràng dưới đất, sắc mặt ông trầm tư. "Thằng này phạm vào phần âm, vô tình gọi hồn ngựa thiêng dậy. Ta về thôi, oan nghiệt khép lại rồi." Một tiếng cú rúc não nề từ bóng cây sau lưng khiến tất cả phải rùng mình. Mặt trăng chui tuần vào xăm đám mây đen, bóng tối như quấn chặt cổ họng từng người, ai nấy đều ngạt thở. Ông Bá nhìn thi thể của Túy rồi khẽ thở dài. Đêm đó thời gian trong làng Phú Nhị trôi qua rất chậm. Sáng hôm sau mặt trời còn chưa nhô khỏi rặng tre, ông Bá cho người đánh trống gọi thợ xây và thợ khắc văn trong làng đến trước nhà. Mọi người nhìn sắc mặt ông Bá đã biết việc này nghệ trọng. Đoàn người kéo nhau ra nghĩa địa nơi hai nấm mộ đắp đất còn mới. Một mộ nhỏ của cụ Ngạc, một mộ lớn hơn dành cho con Bạch Mã. Ông Bá bấy giờ nói: "Từ nay hai ngôi mộ này phải được xây đá kiên cố, nhất là mộ con Bạch Mã. Ta là ân nhân của nhà ta, không ai được động đến, có hiểu không?" "Dạ thưa ông, chúng con nguyện làm cẩn thận." Những phiến đá xanh được trở về từ làng bên, tiếng đục đẽo chan chát. Các thợ xây đá lớp này chồng lớp khác kín kẽ như thành trì. Tường đá được chắt nhẵn, từng đường nét đều toát ra tấm lòng tôn kính của người còn sống. Trên nấm mộ con ngựa, ông Bá cho dựng một tấm bia riêng sừng sững để uy nghi. Bia đá chưa chạm trổ nhưng mặt bia đã như có hồn. Ông đưa cây bút lông run rẩy chấm mực, nắn nót viết lên trên mặt giấy cho thợ khắc theo: "Bạch Mã tận trung chí bất hồi, vòng thần tuẫn chủ dạ vô thôi, vạn phần nghĩa nặng truyền thiên cổ, trắng gióng hồn quy nhật nguyệt soi." Ông đọc chậm rãi để cho thợ hiểu. Người trắng một lòng chẳng đổi rời, thân vong vì chủ suốt canh dài, nghĩa sâu muôn thuở còn vang mãi, hồn người trăng sao sống với trời. Nghe xong mấy thợ khắc lặng đi, người thì cúi đầu cảm khái, kẻ thì hai mắt đỏ hoe, có người đưa tay khẽ vuốt bụi trên tấm bia rồi thốt nhỏ: "Con vật này sống còn có nghĩa hơn vô số người." Tấm bia khắc xong, ông Bá dâng lên mâm lễ gồm nhang trầm hoa tươi, một bát cỏ non, bộ dây cương bằng da ngựa năm xưa của Hạc cha ông vẫn dùng. Gió thổi nhẹ nhẹ, thân cỏ rung rinh như đang sống dậy. Ông Bá quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh: "Bạch Mã, suốt đời ngươi theo thầy ta, đến lúc nhắm mắt cũng vì cha ta mà xả thân. Này ta xây bia dựng mộ mong ngươi an nghỉ. Nếu có linh hãy phù hộ con cháu trong nhà được yên bề." Một cơn gió lạnh xoáy qua nghĩa địa, thổi dập cả mấy nén nhang. Những người đứng đó giận tóc gáy, đồng loạt quay nhìn về phía mộ ngựa. Có người liền lầm rầm: "Nó nghe thế đấy." Ông Bá lầm nhầm bài chú cầu siêu rồi đưa tay vuốt lên bia đá. Đầu ngón tay chạm vào mặt đá lạnh lẽo mà ông ngỡ như đang chạm vào làn da ấm của con ngựa ngày nào. Trời đứng bóng tiếng hai ngôi mộ hoàn thành, thợ thuyền thu dọn rời đi. Chỉ còn ông Bá đứng lại, bóng ông đổ dài dưới nắng chiều. Kể từ đó ông Bá càng ra sức tích đức làm điều thiện. Con cháu trong nhà toàn bậc hiền lương, đốt đạt khoa bảng làm rạng danh dòng tộc. Ông bà Bá thọ đến năm 100 tuổi mới vãng sanh, nhưng ngôi mộ đá của con Bạch Mã trung thành thì đời sau không bao giờ bê trễ hương nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.